Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2021, là kỳ thứ 47 huynh đệ chúng ta học về kinh Tứ Thập Nhị Chương, nghĩa là 42 chương kinh. Mà chúng ta đã học 46 kỳ qua và bữa nay là kỳ thứ 47. Và bữa nay chúng ta đi qua cái phẩm mới, cái chương mới, đó là chương thứ 21 và chương thứ 22. Để trước khi vào cái chương này, các vị thấy tôi đang, trên tay tôi đang cầm một cái cây hương. Ngày nay thì đại đa số người ta không có cắm hương, một số người ta không có đốt hương mà cắm như người Việt Nam, mà một số vị thì người ta có thay đổi mới là người ta đốt hương, cái hương nó không có cái chân, nó không có cái cây, nó chỉ bằng bọt thôi, rồi ta bỏ trong cái này đây. Như vậy thì có thể nó không có bị cái tình trạng là cháy lan. Điều mà cái gì mà tôi muốn làm như vậy để cũng có một cái ngụ ý rằng là chia sẻ cho đại chúng vấn đề gì đây? Tôi muốn nhắc nhở vấn đề gì đây? Đó là cái nội dung của cái chương kinh thứ 21 và 22 này. Dường như đây là một cái chương kinh mà tôi rất tâm đắc trong 42 chương. Vì hồi đó, hồi nhỏ khi đi học thì được nghe các hòa thượng nhắc đi nhắc lại cái nội dung của chương kinh này. Cho nên là tôi thật sự là vô cùng tâm đắc cái chương kinh này. Thưa đại chúng, thì bây giờ các vị coi như là bình thường, bình tĩnh, bình tâm và cùng với tôi học cái chương kinh thú vị này nha. Chương kinh này nó có nhiều cái nhắc nhở dạy dỗ cho huynh đệ mình. Đây là lời của Đức Phật khuyên can nhắc nhở dạy dỗ rất là thấm thía, thưa quý vị. Rồi xong, bắt đầu mình học. Trước khi học thì cho tôi xin trả lời một vài vấn đề cho các Phật tử gửi tin cho tôi rất là nhiều. Thứ nhất là có một Phật tử mà gửi cái thư cảm ơn tôi, nhờ trong cái quá trình mà nghe chúng tôi chia sẻ Phật pháp, học ra nhiều cái ý hay, gỡ rối được nhiều cái tơ lòng cho bản thân cũng như cho người thân. Cho nên Phật tử đó phát cái tâm phát nguyện rằng cạo tóc, ăn chay trường để muốn cúng dường đền ơn tôi, cúng dường đền ơn Tam Bảo. Thì tôi có lời khuyên rằng không phải cạo tóc mà cúng dường Tam Bảo, không phải ăn chay trường mà cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo thì hay là bản thân tôi đâu có cần cái nhóm tóc của quý vị làm cái gì, cái tóc mà không gội bữa hai bữa thôi thì nó cũng hôi rình chứ. Phật đâu có cần mấy thứ đó làm cái gì, Tam Bảo đâu cần mấy thứ đó làm cái gì. Đó, cho nên vậy mà nếu nói rằng là đền ơn tôi bằng cách là cạo tóc để cúng dường, bằng cách ăn chay để cúng dường, thì cái điều thứ hai là tôi hoan hỷ hơn. Cạo tóc thì, thưa quý vị, đây là cái mốt đô đen. Bây giờ ở bên Mỹ thì mấy anh Mỹ da màu, anh cạo tóc hàng khối, ảnh cạo tóc để mà ảnh mô đen, ảnh đeo bông tai đó, thì vậy thì cạo tóc đâu phải là cái gì quan trọng à. Cho nên vậy mà tôi muốn nhắc nhở với huynh đệ. Cái thứ hai nữa là ăn chay, thì như vậy là mình đạo Phật, mình ăn chay mới là đạo Phật. Vậy thì các vị mà trong tinh thần bên Phật giáo Nam truyền, họ họ không ăn chay, như vậy thì họ không là cúng dường Phật hay sao? Cho nên nó quan trọng chút xíu là có nghĩa là ăn chay để thể hiện được cái tâm từ bi, cái lòng cho nó nhẹ nhàng. Cái điều mà nói đi thì cũng nói lại, chứ cũng chúc mừng nghe nghe các vị mà có cái tâm mà gỡ được cái mối tơ lòng phiền tối đau khổ, cũng như giải quyết được những cái gì đó cho bản thân, cho người thân mà có an lạc hạnh phúc, thì bổn phận trách nhiệm là một vị tu sĩ, một vị thầy hướng dẫn, tôi rất là vui mừng, chúc mừng. Và tôi mong là cái điều đó nó được kéo dài, có nghĩa là các huynh đệ nhớ là cuộc đời nó không phải lúc nào cũng bằng phẳng, có những cái nó chập chùng mà mình qua được rồi đó, thì cũng đừng nghĩ rằng cái đó mình vượt qua được là mình đã tới đích. Thôi chưa, nó cần đi tới đích cả. Cuộc đời nó còn cái khúc quanh, ai cũng vậy, ai cũng cũng phải đi ngang những cái khúc quanh, mà có khi ta còn gọi là khúc quanh lịch sử. Có những cái khúc quanh mà chúng ta có thể không không trướng qua được, mà bây giờ chúng ta phải lòng dặn lòng luôn cẩn thận dè dặt, và mình ráng cố gắng hơn nữa. Chứ còn mình đừng có ỷ lại là khi có những cái khúc quanh mà mình vượt qua được rồi đó, rồi mình ỷ lại, rồi coi như là mình thấy cái tới đây không quan trọng gì, không có đâu. Có những khi nó bằng lòng với cái hiện tại, nhưng mà có nhiều khi cái nghiệp của mình nó chi phối, nó cũng chưa chắc là khúc quanh lần sau chúng ta không có phiền não, không có khổ đau. Và các huynh đệ nhớ luôn luôn có cái chánh niệm, luôn luôn nhớ cảnh tỉnh cái cuộc sống nó vô thường. Và theo như tinh thần của cái thế giới người xưa, họ nhắc nhở là trong cái họa nó có cái phước, trong cái phước nó có cái họa, hai cái này nó luôn đi liền theo, nó không có xa rời. Thành ra các huynh đệ là cố gắng. Cái chuyện mà chúng ta nên nhớ một điều rằng đối với cuộc đời, nếu mà chúng ta là người trí thức, là cái con người mà nó có đủ cái trí não, thì chúng ta hay lắm, chúng ta gạn lọc hay lắm. Ví dụ như người có trí não nghe một cái ai đó nói, ví dụ như nghe bài tôi nói đi chẳng hạn, thì người có trí não họ họ gạn lọc hay lắm, cái nào hay, cái nào mà nó đem lại cái sự lợi ích đó, họ thu nhặt, họ họ họ chuyển đổi cái tư tưởng của họ cho có lợi ích. Còn cái gì mà không có lợi ích hoặc là không có phù hợp á, thì họ gạn ra. Giống như là có lần Đức Phật nói cái con ngỗng á, nó người ta có một người chủ, họ pha pha sữa với nước cho con ngỗng nó uống, mà con ngỗng nó có cái đặc biệt là nó uống nước, nó khum cái đầu nó vô nó uống nước á, là hai cái mép của nó lùa hết ra cái chất nước, mà nó chỉ lấy cái chất sữa mà thôi. Con người sở dĩ nó hơn các loài động vật mà gọi là động vật bậc cao hay là gọi là vạn vật ư tối linh là ở chỗ đó. Cuộc đời này các vị cũng đừng có ngỡ ngàng là cuộc đời này thật giả gì hết. Trong cái giả nó có cái thật, trong cái thật nó có cái giả. Từ xưa cho tới ngày nay, chứ không phải ngày nay nó mới có những bậc tu giả, những bậc giả dối, những con người giả, từ xưa cho tới ngày nay. Cổ kim mình đã lên tiếng từ xưa cho tới ngày nay, nhưng mà ngày nay tại sao nó nhẫn nha hơn, nó nhẫn nhơ hơn, là tại vì ngày nay cái mạng thông tin truyền thông rồi cái con người nó có những cái sự văn minh tiến bộ hơn, cho nên cái gì mà mình nghe nó lẹ làng hơn so với người xưa. Chứ còn thời nào cũng có hết á, thời nào nếu con người mà tâm nó chánh thì mọi cái duyên cái cảnh nó đưa đến với mình đều thấy nó có sự an lạc hết. Tâm mình nó tà cho nên mình nhìn đâu mình cũng thấy mình nghi ngờ hết. Cho nên vì vậy mà đối với đạo Phật là tham sân si mạn nghi là năm thứ, hay là thêm cái chữ thứ thứ sáu nó là ác kiến, là sáu thứ gọi là cội gốc của mọi phiền não khổ đau. Con người mình mà tần số nào thì nó gặp tần số đó. Con người mà có cái gen, nó có cái lằn điện tham lam bõn xẻng ích kỷ dại khờ tranh đua đoạt lợi thì ít nhiều nó cũng sẽ gặp cái tần số đó. Như vậy là mình đừng trách người, mà mình trách đó là cái nghiệp của mình. Con người mình mà không có cái mưu cầu, không có cái mơ cao vọng trọng tham vọng ở trong cái khối não thì mình đâu có cái chuyện gì đâu mà mình gặp cái gì đâu mà mình than trời trách đất. Thí dụ như mình gặp những thầy tu mà người ta lợi dụng mình hay là người ta gian dối là tại mình sao? Tại mình nổ quá đi, rồi mình mong cầu này mong cầu cái nọ rồi không đạt thành cái ý mình, cái rồi mình trở lại cái mình chửi người ta là giả, là dối, là thế này kia. Mình không à. Ví dụ như có là một con người thật sự, người ta là con người thật sự, đối với ở nhà thì ta hiếu thảo với ông bà cha mẹ, đối với có chồng thì ta chung thủy vợ chồng, gọi là làm cho tròn cái ta tam tùng tứ đức, một người nữ chẳng hạn là đạo vợ chồng, mẹ đạo mẹ con, mình dạy con cái mình, rồi đối với ông bà cha mẹ ruột, ông bà cha mẹ chồng, rồi người con gái thì phải công ngôn dung hạnh. Thì mình làm tròn vậy rồi cái mình rảnh rỗi rồi mình xách cái thân mình đi tới chùa để mình tụng kinh, mình học đạo. Đâu có chuyện gì đâu mà mình lại phiền hà chỉ trách. Còn giờ tự nhiên mình á, ta nói chưa chồng đi dọc đi ngang, có chồng thì cứ thẳng một đàn mà đi, mình cứ hổng thẳng một đàn. Mà mình có chồng rồi mà mình đi tới chùa mình cà lả đi thì cái ngực ở Châu Đốc, còn cái đít thì ở Mỹ Tho. Thì hỏi vậy rồi cái rồi mấy ông thầy mấy ông trêu ghẹo, rồi hoặc mấy ông kia rồi chưa tới là nổ nổ đủ thứ, hứa này hứa nọ hứa kia đủ thứ hết. Cho nên gặp những cái thứ đó thì tôi hỏi các vị biểu các vị có an lạc sao, có an lạc. Còn mình cứ là một người phụ nữ đàng hoàng, chưa chồng đi gặp dọc đi ngang, có chồng thì cứ thẳng một đàng mà đi, mình cứ mình đàng hoàng đi, mình đừng có đùa trăng cợt gió, mình biết mình là ai đó. Ví dụ giờ mình tới chùa, mình tới giờ mình tới tụng kinh xong rồi sách vở mình về, có cần nghe pháp ai giảng pháp mình nghe nghe rồi mình mới gạn lọc ở cái nào đúng cái nào sai, cái nào đúng mình học. Trên đời này cái người trí á, người ta nói á, người trí gần người tốt, học cái hay của người ta để mà mình làm theo cái hay người ta. Còn cái gần cái người xấu á, mình cũng học cái hay của người ta nhưng mà mình sửa mình. Đó là lời cổ nhân người ta nói vậy đó. Cho nên tôi khuyên các Phật tử á, nếu như các vị chưa biết đạo thì các vị còn sau đời nay tu giả dối nhiều hơn tu thật này kia nọ. Sao các vị biết giả dối? Tâm các vị không giả dối thì các vị không gặp cảnh giả dối. Đó là cái tựa đề mà ngày hôm nay cũng là nói vòng vòng mình chứ vô tựa đề mà cái bài học mà có thể trong 42 chương kinh này là cái chương mà bữa nay là tôi tâm đắc nhất. Mà tôi đặt cái tựa đề là tham đắm thanh danh và tình dục. Tôi đi phần kinh văn chương thứ 21 Phật ngôn nhân tùy tình dục cầu ư thanh danh. Thanh danh hiển trước thân dĩ cố hỷ tham thế thường danh như bác học đạo uổng công lao hình. Thế như thiêu hương ti nhân văn hương hương chi tấn hỷ nguy thân chi quả nhi tại kỳ hậu. Tôi xin dịch nghĩa như sau. Phật ngôn là lời Phật dạy. Nhân tùy tình dục là con người theo tình dục, chứ tùy là theo. Nhân là con người. Con người theo cái dục tình, tình dục. Mà cầu ư thanh danh để mong cầu cho được cái danh tiếng. Thanh danh là danh tiếng hay là dịch để nguyên chữ thanh danh cũng được, mà dịch ra danh tiếng cũng được. Thanh danh hiển trước. Khi mà danh tiếng nó vừa nổi lên, chữ hiển là nó phơi bài ra đó, nó nổi cộm lên rồi. Khi thanh danh mà được hiển, vừa nổi thì sao? À, thì thân dĩ cố hỷ là coi chừng cái thân này nó đã chết, cố đó. Cố Phật tử, cố hương linh, cố là coi như là khi được thì thân này sắp chết rồi, hoặc là đã chết rồi. Tham thế thường danh nhi bất học đạo, tham mà mình ham muốn theo cái thói thường tình, theo tham thế thường danh nhi bất học đạo, mà mình không có lo học đạo đó thì uổng công lao hình, là uổng công lao hình là uổng những cái công lao của mình, mà gọi là mình nói thêm cái hình là hình dung mạo đó, có nghĩa là uổng phí công mệt xác mà thôi. Thế như thiêu hương, thế như mình đốt cái nhang, tuy nhân văn hương, tuy rằng mình nghe được cái mùi thơm thì hương chi tẩn hỷ, có nghĩa là cái hương nó đã tàn. Nguy thân chi quả nhi tại kỳ hậu, cái lửa tham danh tiếng á, nó còn di quả cho thân về sau. Đó là chương thứ 21. Chương thứ 22. Tài sắc ư nhân, nhân chi bất xả, thế như đao nhận hữu mật, bất túc nhất sang chi mỹ, tiểu nhi thủy chi, tắc hữu các thiệt chi hoạn. Phật ngôn là lời Phật dạy. Tài sắc ư nhân, nhân chi bất xả, tiền tài và sắc đẹp rất là con người rất khó buông bỏ. Khẳng định điều đó là tiền tài và sắc đẹp rất khó buông bỏ. Xin nói mạnh bạo vậy đó, chứ không phải dễ buông bỏ nghe. Phật khẳng định mà, tài sắc ư nhân, nhân chi bất xả, xả là xả bỏ đó. Nói về con người thì tài và sắc rất khó bỏ. Tài là tiền tài, sắc là sắc đẹp. Thế như đao nhận hữu mật, thế như một chút mật ở trên lưỡi dao. Đó, bất túc nhất sang chi mỹ, bất túc là không có đủ, nhất sang chi mỹ là không có đủ một buổi ăn ngon. Vậy mà tiểu nhi thủy chi, cái đám trẻ thơ á, tắc hữu các thiệt chi hoạn, đám trẻ thơ nó cầm ở lưỡi dao nó liếm, cho nên nó bị cái nạn là đứt lưỡi. Trời ơi, hai cái bài này hay quá các vị ơi, hay quá. Hay quá, cho nên các vị lưu ý. Hai chương này Phật dạy cho chúng ta một cái điều rất thâm sâu, là Ngài dạy cho ta biết rằng tiền tài, tiếng tâm và sắc dục là ba cái đối tượng tham đắm muôn đời của tâm thức. Người tu chúng ta hãy quán chiếu thâm sâu để mà xả ly. Cái chương này các vị, như tôi đã nói là nếu các vị vào trong tứ thập nhị chương của sư ông Hoàng Quang, trong cái cuốn mà gọi là Phật Tổ Ngũ Kinh, sáng nay tôi có đọc lại cái lời của sư Hoàng Quang trong cái Phật Tổ Ngũ Kinh. Thì sư ông giải thích rất ngắn nhưng mà nó thấm thía lắm. Còn bởi vì chúng tôi là những người cần phân tích rõ hơn, cho nên chúng tôi nói nó dài hơn một chút. Còn hồi đó thì như sư ông giải thích rất là ngắn. Bây giờ tôi thường tình cờ tôi cầm cái phone ra thì tôi cũng thấy các huynh đệ vào coi trong cái trang YouTube mà mấy anh em nó trực tiếp cũng đông nha. Đây là tôi mới cúng dường cho các vị đó. Nhưng mà tôi hy vọng rằng các huynh đệ nào nghe bằng cái chân tâm nghe thì nó hay lắm. Còn nếu các vị mà bằng cái tà tâm nghe đó thì các vị không nên nghe. Nhiều khi nghe rồi nó không có sanh lòng kính trọng mà các vị còn sanh cái tâm méo mó, sanh cái tâm cai nghiệt, thành ra nó vô tình nó làm cho các vị mất cái hạt giống lành đi. Những ai mà không có duyên với tôi thì tôi có lời đề nghị là các vị không nên nghe. Bởi vì nếu như nhiều đời, nhiều kiếp trước mà tôi có từng tạo quan gia trái chủ với huynh đệ nào, mà huynh đệ nào bây giờ thấy cái mặt tôi là không ưa thì thật sự ra cố gắng xa lận. Các huynh đệ đừng nghe, nghe nó sanh cái tâm bất kính rồi vô tình quý vị nổi cái lòng sân hận lên đó thì vô tình các vị mất cái phước lành. Như tôi thì cũng đã nhiều đời nhiều kiếp giàu có tu hành, cũng có ăn chay niệm Phật tụng kinh gõ mõ, nhưng mà tôi đã nói các vị là cái nghiệp tôi nó cũng nặng lắm, bởi vì tôi nói rất thẳng cho nên nó nhiều người khó chịu, kể cả huynh đệ đồng môn. Nói như vậy mà tôi có lời tha thiết trước, nếu vị nào mà cảm thấy không có hoan hỷ được thì xin là đừng nghe. Bởi vì kể cả mấy anh huynh đệ mà lấy các cái bài giảng của tôi mà làm các cái bài giảng đăng trên YouTube cũng vậy. Cũng đừng mong câu view, câu like cho nhiều. Bởi vì nó không có lợi, đối với đạo Phật không có lợi. Mà cần chúng ta cần sàng lọc những cái hạt chất thì nó sẽ có kết quả cho người, cho mình và cho đạo. Còn đừng có đem cái đạo ra làm cái trò để mà đấu cấu thị phi, tranh nhân ngã. Thế nên tôi có lời chia sẻ với mấy huynh đệ làm các cái YouTuber cũng vậy. Trở lại thì đó là cái câu chuyện tôi muốn điều tiết nhắc nhở cho chư huynh đệ cũng như những người nghe. Dù rằng nếu nói rằng ngày nay cái số người mà họ không có thuận lòng với cái cách giảng dạy của tôi, hay là không thích cái hành động cử chỉ gì của tôi, hay là ngôn ngữ lời nói của tôi, thì so lại cái số cũng không ít. Nhưng mà cái người mà nghe mà có sự an lạc, có chuyển đổi được phút giây nào đó, ngày giờ nào đó, hoàn cảnh nào đó thì cũng không nhiều, không vết nữa. Nhưng mà cuộc đời này thì không thể nào mà mình vừa lòng hết được. Dù là có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa. Nó giống như người ta nói là cái bài mà thường nói với ông Tào Tháo đó, dù là Tào Tháo có coi như là có là con người như vậy đó, nhưng mà vẫn có người không ưa mà. Bây giờ mà vẫn có người binh dịch mà. Chứ đừng nói chi cỡ tôi thì nó là chuyện một con người phó thường dân, là chuyện bình thường. Dù là cái người như Lưu Bị thì cũng vẫn có người không ưa, vẫn có người chống trái. Người như Tào Tháo ra đành đi, mà Lưu Bị cũng vậy. Rồi như cỡ nào trên cuộc đời này thì cũng có người cơ hiềm, có người chỉ trích hết. Đó là cái lý mà mình không có gì phải lo ngại. Mà còn đường ta thì ta đi, chân ta thì ta cứ bước. Đó là cái lý tưởng. Nếu như mình sanh ra cuộc đời này nó là người không có lý tưởng thì như ngựa không dây cương, như buồm không có gió, như khách lữ hành trước cái ngã rẽ của lòng đời. Vì vậy mà cần có cái người tu, cần nhất là có cái lý tưởng. Ai cũng vậy, sanh ra đời lý tưởng. Có người thì sanh ra đời để mong cho cuộc đời này nó tươi đẹp, có người thì mong sanh ra đời để mong cho làm cho cuộc đời này nó lộn xộn lên thì họ mới vui. Cũng như Phật tử thường cũng vậy, có người thì phái đi tới một cái tổ chức nào đó đó thì mình im lặng, mình muốn cho cái tổ chức đó nó được nhẹ nhàng, nó vui để có những cái hay mình học. Còn có người thì tới cứ chọt qua chọt lại để phái cho nó bùng nổ chiến tranh. Đó là do tâm thức của người mà thôi. Vậy mà tôi nhắc nhở cho đại chúng nhớ vậy đó. Đó, cho nên người đời ta nói Tào Tháo dù gian trá thế nào cũng có người bạn tri kỷ. Lưu Bị giàu tốt đẹp đến đâu cũng có kẻ thù không đội trời chung. Cho nên bạn không cần quá để ý đến những lời bình phẩm của kẻ khác, mà hãy để tâm mình làm tốt việc của mình, đi con đường mình đã chọn. Sợ chỉ nói vòng vòng vậy chứ đạo không đó nghe. Như vậy bên trên cái này nói lên cái này tình dục. Tình dục là cái mối ham muốn ở trong lòng người. Mà thường thường nó tình dục thì nó có thất tình và lục dục. Cái ban đầu của lời Đức Phật dạy, Thế Tôn dạy, cái ban đầu là nó lục dục chứ không nó ngũ dục. Lục dục. Còn ngũ dục là tài, là sắc, là danh, là thực, thực là thi đó. Rồi sau này cái xã hội nó văn minh, Phật giáo theo cái đà tiến thủ đó mà gọi là nương cái quay thần của Phật, rồi mới nói, mới gom lại cái chính gọi là ngũ dục lạc. Là tài, là sắc, là danh, là thực, là thi. Chứ còn Đức Phật ngày xưa nói lục dục. Lục dục là Phật bố đó là về thứ nhất là về sắc dục. Sắc dục là cái ham muốn của con người để muốn nhìn thấy cái sắc đẹp. Đó là sắc, là thân dục, là ham muốn nghe âm thanh im tai. Hương dục là ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu. Vị dục là ham muốn ăn cho ngon miệng. Xúc dục là ham muốn sắc thân sung sướng. Pháp dục là ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn. Đó là sáu cái thứ gọi là lục dục. Rồi từ đó là bắt đầu có nhiều lần Phật đi giảng xứ này xứ nọ, rồi Phật mới nhắc nhở là chia ra là sắc dục là sự ham muốn khi nhìn thấy sắc đẹp tươi tắn, hình mạo dục là sự say đắm trước dung mạo đoan chánh của người, quay nghi dục là sinh lòng ái nhiễm khi nhìn thấy cử chỉ hành động đi đứng nói năng nằm cười của người, ngôn ngữ âm thanh dục là khi nghe bất kỳ âm thanh dịu dàng êm tai ngọt ngào bạn thấy chìm đắm trong sự tư duy khiến cho bạn mất ăn mất ngủ, chỉ cuốn theo âm thanh đó để quên nỗi sầu. Rồi tới hoạt dục là thấy da thịt của người nam hay người nữ mịn màng trơn láng sinh lòng yêu mến. Nhân tướng dục là sinh lòng đắm đuối trước vẻ đẹp của con người. Không quan từ đó là cứ chia sẻ tùy cái hoàn cảnh mà chia sẻ ra nói. Rồi có lần thì Đức Phật đó là không nói thân dục mà Đức Phật nói là trần dục hay là cảnh dục, là nhãn dục, là khi nhìn thấy bất cứ đối tượng nào khiến người ta đắm đuối trước sắc đẹp và sự và cả sự mê muội, nhĩ dục, nhãn nhĩ đó là sự say mê ham muốn chìm đắm vào âm thanh sóng vỗ tiếng kim hóa khiến ta tỉnh táo và trong giấc mộng gì đó, là nhãn nhĩ là tỷ dục là đam mê vào một hoặc nhiều mùi vị khiến lòng dục bị kích thích làm cho ta dướng vào một mùi vị nào đó và bị nó làm cho ta đau khổ. Rồi thiệt dục là chìm đắm trong hương vị của các loại thức ăn, luôn bị hương vị điều khiển chi phối cuộc sống và hạnh phúc của bạn. Rồi thân dục là mọi đối tượng nào khi tiếp xúc với thân làm cho ta thích thú dễ chịu chìm đắm, nó không chỉ là sự xúc chạm thân thể giữa nam và nữ. Ý dục là các hình tượng được thu nhận thông qua các giác quan và trở thành ý đồ ham muốn đó, vân vân. Để tôi nói các vị là cái chữ dục này á, nó không dành riêng cho hoàn cảnh nào hết, mà tùy hoàn cảnh nào thì Đức Phật thuyết pháp giáo hóa hoàn cảnh đó. Rồi sau này nó gọn hơn đó là tinh thần Phật giáo phát triển mới chia ra ngũ dục, mới gom lại là có ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thi. rồi mới gom gọn lần nữa đó là tình, tiền, danh, lợi. Rồi bây giờ gom một lần nữa là danh và tình dục. Đó, các vị thấy không? Thì tùy cái hoàn cảnh, tùy gọi là đối cơ mà Đức Phật thuyết pháp giáo hóa, chứ không phải nhất thiết mà lúc nào cũng nói đủ hết sáu dục hay là năm dục. Đó, cho nên khi cái người học đạo thì mình cần thấy rõ cái rõ như vậy. Cho nên các vị thấy là tôi giải thích như vậy, các vị thấy nó có những cái rất rõ đúng không? Rất rõ để cho các huynh đệ cố gắng tìm hiểu. Đừng dội mì ăn liền. Mình học đạo và mì ăn liền nó không đưa là kết quả gì đâu. Như tôi vậy, nói trăng nói cuội vậy đó mà các huynh đệ cố gắng cho nó nhiều cái suy nghĩ hay lắm. Ngày xưa nếu như đi học mà tôi được những vị thầy mà hướng dẫn tôi như thế này thì chắc ngày nay tôi có luộm lặt rất nhiều cái hay thú vị hơn nữa. Nhưng ngày xưa tại vì đi học thì học từ chương trích cú hay là học gọi là không biết nói sao, một văn tự chữ nghĩa không à, chứ không có được gom gì đâu. Đó là nói về lục dục. Đó là nói về dục, còn nói về tình á thì ai cũng biết là ta nó thất tình lục dục mà. Đó, nhưng vậy nói cái chữ thất tình thôi đó mà các vị biết là nó cũng không giống nhau mấy đâu. Nó cũng có phải có một hai chữ thay đổi, ví dụ như Phật học từ điển của Ngài Đoàn Trung Còn thì Ngài dịch là thất tình gồm có hỷ nộ ai cụ ái ố dục. À, còn về Nho Giáo đó thì Ngài Đoàn Trung Còn thì không có chữ cụ ở trong đó, hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Còn Ngài về Nho Giáo đó thì hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Đó, thành ra đó sau này thì khi mình học đạo thì kết hợp giữa Phật giáo và Nho Giáo, cho nên thường hay nói về thất tình là bảy cái thứ của bên Nho Giáo đó nói đó là hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Đó là nó là kết hợp giữa Phật giáo và Nho Giáo. Đại thừa chân giáo thì đại thừa thì không có chữ dục mà thất tình thì gồm có hỷ nộ ái ố ai lạc cụ. À, thấy chưa? Rồi về dưỡng chân tập thì thất tình gồm có hỷ nộ ai lạc ưu khủng kinh. Rồi về thuyết đạo của Cao Đài giáo của Đức Hộ Pháp á thì thất tình gồm có hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Đó, các huynh đệ thấy nội cái chữ thất tình thôi mà nó cũng làm cho đi cái đầu, nếu không khéo là ngồi cãi nhau. Nhưng mà mình phải biết lựa chọn. Thí dụ như mình đọc nhiều cái cách giải thích như thế này thì mình phải biết lựa chọn cho nó phù hợp. Cái nào mình dễ giải thích, mình dễ tiếp thu. Cho nên như vậy mà thất tình của tư tưởng Phật giáo sau này dễ nhớ nhất là hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Thì mình nó gần như cái Nho Giáo. Hỷ là mình mừng, nộ là mình giận. Nó ai là mình ghét hả? Ủa, ố là ái là mình thương, ố là mình ghét, ai là mình buồn, là mừng giận là thương ghét, ai là mình buồn, cụ là mình lo sợ, dục là mình muốn, ham muốn. Như vậy thì thôi, dầu chữ gì chữ đi, giờ mình quan trọng cái vấn đề nội dung chính mình vô để mình chia sẻ cho chư huynh đệ là để mình khước từ hai cái vấn đề này không phải chuyện dễ. Khước từ lục dục thất tình không phải chuyện dễ. Tại sao không phải chuyện dễ? Mình nói nghe nó dễ ợt vậy đó, chứ nhiều khi có người tu cả đời tu lên lên lên lên tới phẩm vị nó cao chót vót rồi đó, nhưng mà bỏ được tình và dục không phải chuyện dễ. Như vậy thì nếu để dễ mà khước từ được hai con đường tình dục này đó, các vị nhớ cái chữ tình dục không phải có hiểu, các vị hiểu ngoài đời tình dục của ngoài đời nghe, tôi nhắc là chữ tình dục là tình là phát tình, mà dục là lục dục nghe. Chứ đừng có các vị đừng nói sao thầy tu mà không dở tình dục rồi bữa nào súng vô a tùng phù rồi nghe trên trời đất rồi chửi nói ông thầy tài vào giống thầy Nhật Từ gì đó dở tình dục nữa đi. Tình nói cho đủ là phát tình, mà dục nó cho đủ là lục dục, nhớ chỗ đó. Để từ bỏ hai con đường phát tình và lục dục này không phải dễ, mà muốn có dễ được thì thứ nhất là chúng ta phải trải qua những cái nỗi nhục nhằn khổ sở như là lao đầu vào cái chuyện tranh giành kiếm tiền kiếm danh, lao vào con đường sắc dục nếm hương vị của đau khổ, coi như bị đọa đày tù tội khổ khổ sở rồi đó, thì mình mới nhận thức ra, mình mới cảnh tỉnh ra, mình mới giác ngộ, mình mới gọi là xả ly được. Chứ còn tự nhiên mà bị bỏ phải dễ bỏ đâu. Đừng ai tài ba nói rằng ôi mấy ông thầy chùa tu giờ coi vậy chứ phát tình lục dục tùm lum hết, rằng tôi ngoài đời tôi không có. Các vị nhiều khi các vị không có là tại các vị không có cái thân thôi, không có cái thân dục, thân lục dục, thân phát tình đó. Nhưng mà cái ý chưa hẳn là không có. Cái thứ hai là mình không cần lao mình già, mà chỉ cần nhìn tất cả những hiện tượng chung quanh, quán chiếu và chứng nghiệm những khổ đau có mặt đó. Cho nên mình mới cố gắng mà mình quán chiếu đi vào con đường tu nó dễ dàng. Như tôi nói thiệt, bản thân tôi đâu có dạy gì mà tôi không có thất tình, không lục dục. Ai cười đời ta cho mấy cái đó là sướng mà. Nhưng mà tại sao mà tôi có những lúc tôi bỏ được, có những lúc bỏ được nha. Tôi nói thật, có những lúc chứ không phải là tôi luôn luôn. Nếu mà tôi bỏ được liền là tôi thành Phật rồi. Có những lúc tôi bỏ được là tại vì tôi thấy cái cuộc đời những người mà tôi đã từng thấy, tôi đã từng biết, họ quá đau khổ. Họ quá đau khổ bởi cái sự tình cảm và tình nghĩa, rồi vãng lai, rồi thù tạc, rồi làm ăn, rồi buôn bán, rồi chức tước địa vị, họ đau khổ quá đi. Tôi thấy như vậy mà tôi ngẫm tới thân mình ngao ngán, cho nên có những lúc mình bỏ được. Nhưng mà vậy đó, nhưng mà có những lúc nó vẫn mời mọc mình như thường. Nói thiệt à, đừng có nói theo cái kiểu cà chớ cà cháo, nói tôi không, tôi nói vậy là các vị phải hiểu là đó là cái lòng thật sự của tôi đó. Có những lúc bỏ được, mà có những lúc cũng còn tham đắm. Bởi vì cái đối tượng tham đắm của tâm thức con người là năm dục, như hồi nãy nói là bây giờ cái xã hội ngày nay nó là gom lại, nó có năm dục là tài, là sắc, là danh, là thực, là thi. Rồi gom lại còn bốn dục là tình, là tiền, là danh, là lợi. À thôi giờ cái bốn là tình, tiền, danh, lợi. Dù gom ba, gom bốn, gom năm, gom sáu đi chăng nữa thì nó, các vị nhớ là nó nặng nhất đó là sắc, là tài, là danh. Mà sắc tài danh lợi á, nó còn đi liền ở chỗ là ăn và ngủ. Cho nên lợi á, thì nó đi liền với danh. Cho nên ta nói danh lợi. Lương á, nó đi liền với lẹo. Nên tôi không có lương lẹo gì hết. Sao không lương lẹo được? Cái người đó tôi làm việc tôi không cần lương, không cần lương nhưng mà có lẹo ở trong đó đó. À, tôi không cần lợi đâu, vì ba có danh là nó có lợi đi liền rồi, cho nên nó đi liền nhau mà, nó đi kèm nhau vậy đó. Còn ăn thì nó đi kèm với sắc dục, Cho nên ba điều trong cái chương mà Phật nêu đây đó thì nó chỉ gồm có là tài sắc danh nè, nhưng mà nó đi liền với hai cái thứ kia, kèm theo ăn và coi như là gì nữa đó, ăn và ngủ nữa. Đây là những yếu tố không có một con người nào có thể khước từ một cách dễ dàng được. Dù bên ngoài người ta có thể khước từ, nhưng mà bên trong á, cái dòng sinh mạng á, ta cũng khó mà loại bỏ, bởi vì những cái này nó tiềm phục, nó ẩn nấp ở trong đó. Vì vậy mà trong nhà Phật mới chia ra đó, nói về ái nghiệp đó, nó có ba loại ái, gọi là hữu ái, sắc ái và vô sắc ái. Từ cái chỗ này là để rồi tôi phân tích dẫn ra nè, bởi vì tôi giảng các huynh đệ chịu khó mà nghe cho kỹ là tôi phân tích rất rõ từng chữ nha. Tôi cho Phật chia ra làm ba cái thứ ái, gọi là hữu ái, sắc ái và vô sắc ái. Hữu ái là những cái đam mê cạn cợt, phù vô vật chất tiền của mà mình có thể cân đo đong đếm dài ngắn rộng hẹp vuông tròn xanh vàng đỏ trắng mà mềm cứng, có nghĩa là mình gọi là hữu ái đó. Cái đối tượng này rõ ràng và thô thiển như thức ăn nè, như sắc dục nè, thì gọi là hữu ái. Còn sắc ái thì nó mịn hơn hữu ái, nó có một phần vô sắc ái bên trong, tức là tự thân nó có cả hai phần, vừa vật lý mà vừa tình cảm, cho nên nó không phải hoàn toàn vật chất, vậy mà gọi nó là sắc ái. Thành ra sắc dục là một loại hữu ái. Khi ta thương một người nào đó đó, ta thương là cái loại hữu ái, là sắc dục ở phần thô. Nhưng ngoài cái sự mà đắm nhiễm khát thèm vật lý, còn có một phần muốn chiếm đoạt tình cảm của người ta nữa đó, nó vừa nằm ở phần sắc ái mà nó vừa nằm ở phần vô sắc ái, cho nên hai phần này mới gọi là vừa vật lý mà vừa tình cảm để hình thành sắc ái. Còn vô sắc ái thì nó hoàn toàn không dính gì đến vật lý, nhưng mà khi ta tham danh tới đâu thì hình thể gì, nên vô sắc ái là loại ái dục rất tinh tế, khó loại trừ. Điều gì mà càng đi vào càng tinh tế, vô hình bao nhiêu thì chúng ta khó nhìn thấy, và do vì khó nhìn thấy cho nên khó đoạn trừ. Cho nên chúng ta loại trừ hữu ái sắc ái thì dễ, nhưng mà loại trừ vô sắc ái rất khó. Mà người đời họ có nói câu là nào ai kiểm được sự thâm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Nào ai kiểm được sự thâm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Hai vợ chồng ngủ chung trên một cái giường, nhưng mà đồng sàng mà dĩ mộng. Nằm với người vợ, nhưng mà thật sự có khi mình mơ tưởng người tình. Nó gọi là đồng sàng dĩ mộng. Cái chuyện này là chuyện rất là thường, mà không phải ai cũng không có vấn đề đó, mà không phải ai cũng dễ vượt qua. Cái gì chưa được thì mình mong muốn trông đợi mơ tưởng, còn cái gì đã được rồi thì bắt đầu mình muốn đi tìm cái khác. Đó là lý rất là đương nhiên. Làm người đây là cái điều rất đương nhiên, mới gọi là vọng tưởng. Có khi cái mơ tưởng mình không bao giờ được đó, mình biết đó, vậy mà mình vẫn có quyền mình tưởng. Bởi vì mình đã cho là nó không mất tiền bạc gì, nhưng mà thật sự á, tuy là không mất tiền bạc gì, nhưng mà tinh thần nó mất nhiều lắm á. Nó bất hòa nhiều lắm. Ví dụ như có những người ta bệnh, nhưng mà ta mơ toàn là những bóng sắc gia nhân, ta mơ chị Hằng Nga. Có những người bệnh tâm thần á, nhưng mà mơ toàn là những ca sĩ, những nghệ sĩ tài ba, những người mà có như hát hay, được nhiều người mến mộ. Mà thật chất á, mình chưa chắc gì mình có cái dịp được gặp người đó, mà chỉ nhìn thấy trên màn hình thôi, là mình ngồi đó mình tưởng tượng, mình mơ. Giờ mình biết mơ, cái giấc mơ đó hão huyền, không bao giờ có, vậy mà mình vẫn mơ. Giống như ngày xưa tôi nhớ có những anh chàng trai dưới quê hồi lúc tôi còn nhỏ, mà cái thời của tôi thì thời những nghệ sĩ mới mới mới mới mới thời của tôi thì những người nổi đương thời là như cô Tài Linh hả, chị Tài Linh, chị Ngọc Huyền, chị Thanh Hằng, chị Thoại Mỹ. Ủa, thời tôi thì chưa, thời tôi thì chị Thoại Mỹ sau này, chị Phương Hồng Thủy. À, tôi nói cái thời của tôi á, thời ngang ngang tuổi mà tôi được biết các nghệ sĩ hát đó. Rồi cái thời đó mà thấy chị Tài Linh chỉ đóng cái tuồng mà sao chị biết là đóng cái tuồng những cái tuồng như Chiêu Quân Công Hồ nè, Thần Ngữ Dân Ngũ Linh Kỳ nè, rồi Lỡ Bước Sang Ngang nè, rồi Bông Ô Môi nè, rồi những cái tuồng sao mà chỉ khổ quá khổ. Vậy mà có nhiều chàng trai nói trời ơi thiệt tình, sao cái cô này cô khổ quá vậy, trời ơi phải mà vô tôi thôi, tôi thương biết bao nhiêu, tôi không cho lòng động đến móng tay. Thí dụ như thấy đóng cái tuồng mà Lỡ Bước Sang Ngang á, trời đã coi, hay là cái tuồng tuồng Bông Ô Mau ở tuồng gì ta, tuồng gì mà mấy cái tuồng mà gia hồi xưa Hồng Nga mà đóng cái vai phản diện, cô Hồng Nga đóng vai phản diện mà hành hạ con dâu đó, làm bà cả là không có chịu cưới, nói là chơi nhà nghèo rồi đó. Trời ơi mấy anh mà mơ chị Tài Linh nó mơ, mà thật sự có nhiều cái anh cả đời đâu gặp được chị Tài Linh ở ngoài đâu, mà coi trong tivi thôi mà nằm mơ, mà tới mức độ mơ mà chảy nước miếng, tối nằm mơ mà vợ nó đánh ghen, quýnh ghen luôn, quýnh ghen trong cái gọi là vô sắc ái này. Có, trên đời này có. Bởi vì các anh cứ nghĩ là mơ không có tội lỗi gì, không có tốn hao gì, nhưng mà thật sự nó cũng hao lắm mà nghe. Như vậy thì các cái nhà Phật học có thể đẩy xa và mở rộng các tầng nghĩa hữu ái, sắc ái và vô sắc ái. Chứ hữu ái là cái tầng ái nhiễm tạo thành những hạt mầm sinh tử trong luân hồi thô nặng, nhiều khổ đau. Sắc ái là những ái nhiễm vi tế của tâm thức có nhiều thiện nghiệp để sinh ra các tầng trời, hưởng thụ dục lạc tinh tế và lâu bền. Vô sắc ái là những cảnh giới mà các hành giả chưa đạt rốt ráo thánh hạnh giải thoát, họ bị chìm các tầng thiền định của vô sắc. Tuy nhiên điều cần làm là chúng ta phải giải minh cái lời kinh để quy chiếu vào cái cuộc sống thực tại. Như vậy thì cái vấn đề mà nhưng hồi nãy tôi đặt ra là khó mà đoạn trừ, khó mà khước từ. Tại vì cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là thường chúng ta đem cái tâm thức mình gắn bó với cái quá khứ. Nào là vui, nào là buồn. Cho nên ta khó quên đó. Nhất là những người lớn tuổi, càng lớn tuổi thì càng nhớ về quá khứ, nhớ về cái cũ. Quá khứ gắn liền để tôn vinh họ, đời họ làm cho cuộc đời đã có hương vị cuộc sống. Cho nên người ta đem cái quá khứ ra để người ta tự hào, để người ta làm niềm vui, để người ta lấp kín cái nỗi cô đơn, sầu muộn. Cho nên đối với sắc ái mà người đời hay người tu không thực tập được thì đó là cũng là cái chuyện rất là thường, chứ không phải chuyện khó khăn chi. Cái chuyện mà gọi là gì đó, chuyện là thường thôi, chứ cũng không phải chuyện gì mà gọi là lớn lao. Nhưng mà có hai cái vấn đề chính trong cái chương thứ 21 này đó, đó là trước mắt là Đức Phật dạy là cái việc tham danh. Mình thuận theo lòng dục, thuận theo lòng ham muốn, muốn tìm được thanh danh. Mà cái danh nó có hai loại là thường danh và đạo danh. Nghĩa là danh của cái người bình thường và danh của cái người ở trong đạo. mà danh đó là cái đầu mối của bao nhiêu tranh chấp, đua chen, ganh tị, sân si, bạo hành và thù hận, cũng bởi cái danh. Ở trong cuộc đời, người không có danh là người mà sung sướng nhất, nhưng mà người ta không chịu vậy. Ta không chịu vậy. Để nó vượt qua được cái chỗ này thôi là một cả một vấn đề đó các vị. Ta không chịu vậy bởi vì sao vậy? Tại vì xung quanh người ta nó còn nhiều cái thứ của quá đi. Nhiều cái thứ của quá. Còn gia đình của tôi là nước của tôi, xã hội của tôi, bà con của tôi, anh em của tôi, cha mẹ của tôi, đồ tôn, đệ tử của tôi. Vì vậy cho nên giờ tôi phải có chức phận gì mới được. Tôi có chức phận là tôi quê độ cái chỗ đó. Bản thân tôi đây nè. Cũng vậy thôi. Cũng vì cái thanh danh mà mình khổ không biết bao nhiêu lần, phải thượng đội hạ đạp, bờ ghét cuốn liếm dài, lòn trơm cuốn gói. Cho nên á, con người cái lợi tuy rằng nó khó khăn nhưng mà nó dễ bỏ, bởi vì cái lợi nó thuộc về vật chất, mà cái danh á, trời ơi, nó khổ sở vô cùng khổ sở. Cho nên người ta chỉ tranh giành với nhau là cái danh. Người ta giành là giành những cái lợi lộc, những chiếc mề đai gắn trên ngực, những quân chương, những chức phận. Mà người ta chỉ đánh phá mạ lị, bôi nhọ, hạ nhục những người nổi danh, địa vị lớn, chứ không ai làm công việc với những người bình thường làm gì hết á. Cho nên nói cây càng cao thì gió càng lai. Cho nên điều này á, nó có mặt trong đời sống nhân gian cũng như trong đạo mà thôi. Ba con đường mà đưa người ta tìm vào lợi danh, thứ nhất là tự mình tìm cái danh, thứ hai là nương vào người để có cái danh, thứ ba là tranh chấp hạ bệ người khác để có cái danh. Ủa hết giờ rồi, trời, hết một tiết học rồi, hay quá. Ai, hết tiết học nghỉ à, nhiều quá các vị nghe, các vị ngao ngán. Tới đây mình nghỉ đi. Còn dài. Và tôi sẽ thông báo rằng ngày mai là thứ sáu bên này, ngày mốt là thứ bảy bên này, là thứ sáu thứ bảy tôi cố gắng gói gọn cho kết thúc bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Bắt đầu từ tuần sau là chúng ta học một tuần 3 ngày về giáo lý Phật Pháp, về kinh, sáng thứ 3, thứ 5 và thứ 7 học kinh tới thập nhị chương. Chủ nhật thì học lúc 22 giờ khuya của Việt Nam cùng ngày, học về cái giáo lý căn bản là nhập Phật tri kiến của Hòa Thượng Từ Thông. Như vậy thì bắt đầu từ tuần sau, chúng ta một tuần chúng ta chỉ có được 4 ngày học về kinh, về luận mà thôi. Còn mấy cái buổi đàm đạo bữa nào tôi khỏe tôi nói, chứ bắt đầu nó vô mùa rồi. À, bữa nay là bữa lạnh, có thể là tự nhiên nó đang ấm áp thì nó lạnh gay gắt ngày nay và ngày mai nữa. Hiện bây giờ là nó 2-3 độ gì của Việt Nam thôi. Là tôi phải bật cái máy sưởi lên đây, chứ nếu mà nãy tôi không bật máy sưởi lên là tôi ngồi tôi nói chuyện với các vị lạnh lắm. Như vậy thì tôi xin thông báo cho toàn thể đại chúng, bắt đầu từ tuần sau chúng ta học 4 bữa, thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật. 3, 5, 7 là chúng ta học lúc 20 giờ của Việt Nam, có nghĩa là 9 giờ sáng của thủ đô Hoa Kỳ. Chủ nhật học lúc 22 giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng của thủ đô Hoa Kỳ. Rồi, xin kính chào các vị. Tiếp tục tuần sau mình gặp cái đề tài này nữa. Còn ngày mai là chiều thứ 6 và chiều thứ 7, ráng kết thúc đánh nhanh rút gọn cho xong kinh Pháp Bảo Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.